Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 234. Góc truyện audio.com. Chương 234. Bóng đè. Vì sao mẹ không cần con, đã xảy ra chuyện gì? Loại cảm giác này rất quỷ dị. Kiều Bích Ngọc cảm thấy mình giống như rời khỏi cơ thể. Giống như thành linh hồn không có bất cứ sức nặng gì. Trôi nổi ở trong không trung. Khẽ bay bay sát mặt đất, trong lòng rất hoảng loạn, rất sợ hãi. Nhìn bốn phía chỉ là một vùng trắng bệch, xóa không có gì cả. Giống như bây giờ đại não của cô trống rỗng. Đột nhiên cô nhớ tới chuyện gì đó. Đầu đau, như sắp nứt ra. Có rất nhiều âm thanh bén nhọn truyền tới. Tiếng mưa to, tiếng sấm. Âm thanh sợ hãi ồn ào của đám người. Âm thanh xe cảnh sát. Âm thanh xe cấp cứu. Sau đó cô nghe thấy một số bác sĩ lo lắng quát to, giống như đang gọi tên cô. Cô muốn mở miệng đáp lại một tiếng, nhưng phát hiện yết hầu không thể phát ra tiếng, thậm chí toàn thân cũng không chịu nổi khống chế. Tay chân của cô không thể nhúc nhích được, giống như đã chết. Loại cảm giác sợ hãi gần chết này xâm nhập toàn thân cô. Cô trôi nổi trong không trung. Sau đó thấy được một không gian khép kín. Trên một chiếc bàn phẫu thuật lạnh như băng. Sắc mặt bác sĩ ở bốn phía rất khó coi. Trên quần áo, trên ga trải giường, thậm chí là trên mặt đất đều đầy máu. Chảy rất nhiều máu, không còn nhiều máu lắm. Cô ấy thuộc nhóm máu đặc biệt. Kho máu không đủ, nhịp tim đột nhiên giảm xuống. Sắp thành một đường thẳng. Kích điện, nhanh kích điện. Nhìn gương mặt sợ hãi của đám bác sĩ, bất chợt trong lòng cô không còn sợ hãi nữa, mà bình tĩnh lại, giống như vô cùng yên ổn. Chỉ là trong đầu cô nhớ tới một người, Quách Cao Minh. Kiều Bích Ngọc cảm thấy cơ thể mình gần như trong suốt. Bỗng nhiên cô bĩu môi, lẩm bẩm cái tên này, Quách Cao Minh. Ý thức của cô dần trở nên mơ hồ, giống như tế bào não bất chợt không còn năng lượng, dần không nhớ rõ cái tên này là của ai. Cô chau mày, rất buồn rầu tự hỏi. Trong lúc ngạc nhiên, cảnh tượng lại thay đổi. Trước mắt cô xuất hiện một tòa linh đường rất to. Trong linh đường có rất nhiều người mặc quần áo màu đen, hai bên đặt vòng hoa màu trắng, nghiêm túc trang nghiêm. Cô nghe thấy tiếng người ta khóc, còn có người đang đốt vàng mã. Trong bồn sắt xuất hiện ngọn lửa âm âm u u. Cô không rõ những người này đang thương tâm chuyện gì. Cô bước từng bước về phía trước. Sau đó cô thấy một chiếc quan tài, có một người đàn ông đang nằm thẳng ở bên trong. Gương mặt người đàn ông này tĩnh lặng. Anh là ai vậy? Giống như gợi lên hồi ức đáng sợ gì đó. Suy nghĩ của cô hỗn loạn, vẻ mặt của cô hoảng sợ, mở to mắt, toàn thân cứng ngắc đứng bên cạnh quan tài. Quách Cao Minh đã chết? Sao anh ấy có thể? Không có khả năng. Cô run rẩy thét chói tai, cơ thể nhào về phía quan tài. Nhưng ngay lúc trong lòng cô tràn ngập hoảng sợ nhào tới, tất cả cảnh tượng lại thay đổi. Trước mắt là một mặt cỏ xanh mượt như chiếc đệm, lại ở phía trước có một nhà trẻ như tòa thành. Loáng thoáng nghe thấy được âm thanh rất nhiều trẻ con vui đùa. Kiều Bích Ngọc đứng ngốc tại chỗ. Ánh tà dương ở chân trời chậm rãi hạ xuống. Ánh chiều tà rất ấm áp, tâm trạng của cô cũng thả lòng hơn. Trên cỏ có một đám đứa trẻ 3-4 tuổi đang nô đùa. Bọn chúng mặc đồng phục hải quân màu lam, thắt cà vạt, trên đầu còn đội cái mũ nhỏ, nhìn vô cùng đáng yêu. Sau đó cô nghe thấy âm thanh chuông nhà trẻ tan học, có rất nhiều cha mẹ đi tới nắm tay đám trẻ rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại hai bé trai. Bọn chúng tay trong tay ngoan ngoãn đứng tại chỗ không nhúc nhích, vẫn nhìn về phía cửa trường học. Sắc trời dần tối lại. Kiều Bích Ngọc bình tĩnh nhìn bọn họ. Cô không rõ Vì sao hai đứa bé này không trở về nhà? Bỗng nhiên một đứa bé trai xoay người nhìn về phía cô, gương mặt đứa bé hồng hào nhỏ, nhắn, ngũ quan rất đẹp trai. Đứa bé chớp đôi mắt to, vô cùng thanh thuần, vô cùng an tĩnh nhìn cô. Như vậy, không hiểu sao ngực Kiều Bích Ngọc có chút dao động, ngồi xổm người xuống nhìn thẳng bọn họ. Đứa bé thấy động tác của cô, giống như rất giật mình chớp đôi mắt. Kiều Bích Ngọc muốn mở miệng nói gì đó với đứa bé trai này, mà lúc này, một đứa bé trai khác cũng quay đầu nhìn về phía cô. Đồng tử mắt của cậu bé là màu lam. Bộ dạng của hai đứa bé này giống nhau như đúc, là song sinh. Mẹ, vì sao mẹ không cần con? Đứa bé ngọt ngào ngây thơ hỏi cô. Đôi mắt trong suốt ngập nước, rừng rừng nước mắt, giống như sẽ khóc bất cứ lúc nào. Vô cùng ấm ức, trái tim của Kiều Bích Ngọc giống như bị thứ gì đó bóp nát, đau tới mức cô không thể thở nổi. Hai đứa là, cô gượng cười nói mấy chữ này. Ngay sau, khi cô mới nói mấy chữ này xong, giống như linh hồn bị thứ gì đó rút đi. Tất cả cảnh tượng sụp đổ, xuyên qua giới hạn thời không. Linh đường và nhà trẻ lúc trước biến mất. Tầm nhìn của cô rơi vào một vùng hắc ám. Đã không còn cảnh tượng trong mơ. Không thấy rõ thứ gì. Bên tai truyền tới âm thanh, giống như có âm thanh bác sĩ thao tác dụng cụ kim loại. Tiếng y tá la to và tiếng bước chân. Đau quá. Một giây sau, bụng của cô truyền tới đau đớn kịch liệt, khiến thần kinh của cô giống như vừa nặng nề trở về cơ thể suy tàn này, đau tới mức cô rên rỉ, run rẩy. Cuối cùng khi cô mở to mắt, lọt vào tầm mắt là một vùng màu trắng. Cô nhìn trần nhà màu trắng trên đỉnh đầu, còn có vách tường màu trắng, còn có chăn màu trắng. Nơi này là bệnh viện. Sau đó cô nghe thấy bên kia hành lang có tiếng bước chân đi tới đi lui. Một lát sau, cửa phòng bệnh bị người ta đẩy ra. Một y tá mặc đồng phục màu hồng nhạt cầm bệnh án đi tới. Mới đầu y tá không nhìn giường bệnh, chỉ ngẩng đầu nhìn số liệu, tay cầm bút ghi chép. Kiều Bích Ngọc không biết bắt đầu từ khi nào, cô đã có chút kiêng kỵ sợ hãi. Đại khái là vì một lần cô bị y tá tập kích trong phòng bệnh, cô luôn cảm giác mọi chuyện có chỗ nào đó không thích hợp. Phòng bị cuộn tròn cơ thể lại. Động tác rất nhỏ của cô hấp dẫn sự chú ý của y tá. Khi y tá thấy cô mở to mắt, thì vốn giật mình, sau đó vội vàng xoay người chạy ra ngoài. Kêu to, chấm, gọi chủ nhiệm An tới. Người bệnh tỉnh rồi. Người bệnh, cô ngây ngốc không hiểu. Vì sao lại nói mình là người bệnh, mình không bị bệnh. Rất nhanh, mấy bác sĩ chạy tới. Kiều Bích Ngọc không biết lúc này sắc mặt cô tái nhợt rất đáng sợ. Cô gái, bây giờ cô cảm thấy thế nào? Cô có cảm thấy có chỗ nào không thoải mái hay không? Bây giờ cô có thể nói chuyện không? Bác sĩ trung niên dẫn đầu ôn hòa hỏi cô. Kiều Bích Ngọc nhìn một đám bác sĩ, đôi mắt cô trống rỗng, không nói chuyện, thần trí đờ đẫn lắc đầu. Bọn họ lại hỏi một số vấn đề. Giọng nói của bọn họ giống như bị cái gì ngăn cách. Cô không nghe rõ lắm, lực chú ý cũng không tập trung, luôn cảm thấy mọi chuyện trước mặt không chân thực, giống như là mơ. Có phải là mình đang nằm mơ hay không? Vì sao mình lại ở đây? Cô gái, cô có nhớ mình tên là gì? Có người thân bạn bè nào hay không? Bác sĩ lặp lại câu hỏi nhiều lần. Suy nghĩ của cô dần được kéo về hiện thực. Lấy lại bình tĩnh. Người thân sao? Cô nhớ kỹ hai chữ này. Yết hầu của cô gian nan phát ra giọng nói khàn khàn. Đúng vậy. Cô còn nhớ rõ mình có người thân hoặc bạn bè thân thiết nào không? Cô có người thân. Cô có một dì út tình cảm rất tốt. Bạn bè là Lục Khánh Nam, Châu Mỹ Duy, Bùi Hương Nam. ý thức dần trở về. Gương mặt, cô càng trắng xanh suy yếu hơn. Quách, Quách Cao Minh, tôi phải đến sân bay quốc tế. Tôi phải tới sân bay trong vòng nửa tiếng. Cô kêu lên, y tá thấy cô lộn xộn trên giường bệnh. Lập tức xông lên đè cô. Chúng tôi mới cứu cô trở về từ hiện trường tai nạn. Bây giờ cô không thể rời giường. Tai nạn sao? Tai nạn gì? Cô lập tức im lặng, biểu cảm mê mang nhìn bác sĩ y tá, mà cuối cùng cô cũng hiểu rõ vì sao. Không thích hợp, cơ thể cô đột nhiên nhẹ hơn, tay xoa cái bụng bằng phẳng. Sợ hãi tràn ngập cơ thể, cánh môi cô run run. Chấm, con của tôi đâu? Cách chương.